Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 215, xin lỗi, anh sai rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn chưa bao giờ nghĩ tới cảnh sát ở khu vực kia lại trực tiếp coi cô thành phạm nhân. Đuổi theo muốn bắt giữ, nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên phía sau, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nhưng mà chuyện đã tới nước này rồi, cô chỉ có thể căng ra đầu đi tiếp, dừng lại chẳng khác nào tìm chết. Chỉ là thành phố thân này hoàn toàn xa lạ với Tô Nguyễn. Căn bản là cô không biết đồn công an thành phố nằm chỗ nào. Chỉ có thể đi theo đường chính, mong người của đồn công an thành phố nghe thấy động tĩnh chạy ra đón cô. Trên xe cảnh sát phía sau, gã mập mạp tai to mặt lớn mắng gã đồng nghiệp ngồi ghế điều khiển. Sao thế hả? Một con đàn bà cũng không đuổi kịp à? Cảnh sát trẻ xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, anh Văn, người phụ nữ này dũng mãnh quá. Cậu ta vừa học lái xe chưa lâu, ai ngờ lại gặp phải một cô gái trẻ lái xe điêu luyện hơn mình. Đến nội thành rồi, anh Văn nhíu mày, nếu người của tổng cục nghe thấy động tĩnh, khả năng vụ án này sẽ phải chuyển giao ra ngoài. Bây giờ động tĩnh đã không nhỏ rồi. Cảnh sát trẻ cũng lộ vẻ lo lắng, sợ là tổng cục sẽ hỏi thăm. Anh Văn ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt trở nên hung ác, đâm thẳng đi. Cảnh sát trẻ sửng sốt, sao cơ? Anh Văn nói, đâm thẳng đi, bọn cướp này kiêu ngạo như vậy, tôi sợ cô ta sẽ gây thương tích cho người vô tội. Bằng bất cứ giá nào, bắt người trước rồi nói sau. Cảnh sát trẻ không nhịn được hỏi, lỡ như xảy ra án mạng? Xây ra án mạng càng tốt, công an thành phố muốn hỏi thăm cũng không hỏi được gì. Anh Văn tàn nhẫn nói, không biết tay cô ta dính bao nhiêu mạng người rồi đâu. Không thể để cô ta tiếp tục đả thương người khác. Sau khi ra lệnh xong, anh ta nói, dừng lại, để tôi chuyển xuống ghế sau đã. Nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo xe mình dừng lại, Tô Nguyễn cho rằng bọn họ có điều cố kỵ. Cuối cùng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơn. Hiện giờ đã đi vào nội thành. Tuy rằng hiện giờ còn chưa nhiều ô tô giống như đời sau, nhưng người qua đường không hề ít. Tiếp tục đua xe áp lực quá lớn. Nhưng mà cô vừa quay cửa kính xe xuống định hỏi người qua đường xem đồn công an thành phố ở đâu, lại phát hiện ra chiếc xe phía sau đã lần nữa khởi động đuổi theo. Lần này không biết vì sao, Tô Nguyễn lại cảm nhận được sát ý hừng hực. Cô vội vàng giẫm chân ga tiếp tục lái xe về phía trước. Nào ngờ đối phương trực tiếp ngó lơ người qua đường, tăng tốc đuổi theo, rất nhanh đã đuổi sát nút. Tô Nguyễn cắn chặt răng chuẩn bị tăng tốc, đột nhiên chiếc xe bên cạnh ép sát xe cô, hiển nhiên là muốn ép cô dừng lại. Tô Nguyễn thầm kêu không ổn. Căn bản không phải đối phương có điều cố kỵ, ngược lại bởi vì sốt ruột muốn điên cuồng xông lên, đua xe cô còn có thể miễn cưỡng, đại chiến mãnh liệt kiểu này cô chỉ có thể bó tay. Mấu chốt là hiện giờ trang bị an toàn cho xe ô tô còn là vấn đề lớn. Giống như chiếc xe cô đang lái, ngay cả túi hơi an toàn cũng không có. Lỡ bị đờ, phải. Không C, H, E, T cũng trọng thương. Vân Chi, xe cảnh sát kia làm sao vậy? Vốn dĩ đang nhàn nhã đuổi theo sau, Bùi Chí Minh lập tức hãi hùng khiếp vía. Bọn họ chuẩn bị đờ, M xe sao? Đâm xe sẽ C, H, E, T người đó. Lộc Minh Sâm trao mày, lạnh lùng nói, đuổi theo. Tô Nguyễn biết nếu quẹo vào hẻm nhỏ bản thân sẽ xong đời, nên chỉ có thể mạo hiểm lái xe về phía trước, cuối cùng vẫn bị một cú va chạm đột ngột từ phía sau, khiến xe taxi mất khống chế lao lên vệ đường, đờ, mở thẳng vào một gốc cây đại thụ. Đầu cô đập mạnh vào bánh lái kêu ong ong không ngừng. Mọi thứ xung quanh giống như biến mất, khỏi nói tới phản ứng. May mà bản năng cầu sinh của cô lớn mới có thể giẫm phanh lại. Đầu xe đờ, ớ, em mờ vào thân cây gian nan dừng lại. Cô nghiêng đầu cố gắng nhìn ra ngoài cửa xe, ôm hy vọng cuối cùng chờ mong cảnh sát thành phố xuất hiện. Nhưng mà lại thấy được cảnh tượng khiến cô càng tuyệt vọng hơn. Xe cảnh sát phía sau vậy mà lại tăng ga xông về phía cô. Còn nhắm thẳng vào ghế điều khiển. Bỗng nhiên cô hiểu ra, bọn họ định g, y, ế, xê người diệt khẩu, xong rồi, khoảnh khắc ấy, trong đầu Tô Nguyễn hiện lên rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Cô sống lại một lần, chưa đến một năm đã kết thúc sao? Đời này cô vẫn khiến mẹ mình phải thừa nhận nỗi thống khổ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Còn Lộc Minh Sâm nữa, sợ là sẽ áy náy muốn chết. Nếu biết trước có ngày hôm nay, cô nên cường ngạnh với anh hơn một chút, tai nạn xe cộ sẽ rất đau nhỉ. Cô sợ đau, nhưng mà cô đã không đường chạy thoát. Tô Nguyễn chỉ có thể ôm C, H, A, T, D, E, U mình. Nhắm mắt, hy vọng bản thân còn cơ hội sống sót. Đau đớn trong tưởng tượng không đến, ngược lại là tiếng phanh xe chói tai vang lên bên tai. Ngay sau đó là một tiếng rầm rất lớn, thân xe của Tô Nguyễn hơi chấn động. Cô ngẩng đầu theo bản năng, lập tức trông thấy một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội ngang ngược xông tới. Bá đạo chắn trước xe cô, Tô Nguyễn ngơ ngác nhìn cửa xe Jeep mở ra. Một bóng người cao lớn nhảy xuống, bước chân hơi lảo đảo chạy vội vàng chạy về phía cô. Là Lộc Minh Sâm. Lộc Minh Sâm nhìn Tô Nguyễn trên ghế điều khiển, kinh hoàng trên mặt cô vẫn chưa rút đi. Em mờ, á, u tươi uốn lượn bên thái dương, nghĩ đến chuyện chỉ cần mình đến muộn một bước thôi, khả năng đối phương sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình. Trái tim anh đau đớn giống như bị bóp chặt, khó chịu không cách nào th, d, c, Tô Nguyễn. Anh không cầm lòng được khẽ gọi một tiếng, nhanh chóng bước đến, hung hăng kéo cánh cửa xe đã biến hình ra. Tô Nguyễn, cách chương.